500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, kẻ ngu si sẽ không quá nhiều. Ma Đô Chu Du thuận lợi đến Ma Đô sân bay. Trong sân bay có rất nhiều xem ra đẹp đẽ khẩu trang mỹ nữ. Bên người Mira cũng là một vị đẹp đẽ mỹ nữ tóc vàng. Bất quá hôm nay đến tiếp hắn mỹ nữ tóc đen cũng là một mỹ nữ. Chu Du đột nhiên cảm giác thấy hơi người nói là đúng. Sau khi có tiền nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp tỷ lệ muốn lớn hơn nhiều. Nhan Kính Y ở mấy người đi tới trước mặt sau liền trực tiếp nói. Hoan nghênh trở về rồi. Ta đã cho các ngươi hẹn trước được rồi thầy thuốc của khoa tâm thần. Hắn sẽ cho các ngươi làm cái giám định. Cho Chu Du làm bệnh tâm thần giám định sự tình. Kỳ thực đã kéo rất lâu rồi. Chủ yếu là Chu Du lần đi quá nhanh quá ổn rồi. Mọi người vẫn luôn không có tìm được một cái cơ hội thích hợp cho hắn làm giám định. Chu Du đi làng trước đúng là dự định cho ba người làm cái bệnh tâm thần chứng minh. Cái này có thể làm tàn tật chứng dùng. Có thể giảm thuế. Bất quá hiện tại Chu Du liền ngượng ngùng nói. Xấu hổ. Ta cảm thấy không cần rồi. Mọi người đều rất bình thường. Nhan Kính Y rất bình tĩnh nhìn Chu Du. Nếu như là sợ sệt đi bệnh viện, liền làm cái kiên định đều sợ hãi lời nói. Như vậy ta nghĩ quá nửa là tinh thần có chút vấn đề. Chu Du cho rằng nói chính là ba thần tướng. Thì nói nhanh lên nói. Không sợ, chính là không cần thiết. Nhan Kính Y rất kiên trì nói rằng. Như vậy đi, nếu như ngươi cảm thấy đi bệnh viện tâm thần có nguy hiểm. Cảm giác không an toàn sẽ bị ở lại nơi đó hoa. Ta cùng bác sĩ đi ngươi công ty hoặc là trong nhà cho các ngươi làm cái giám định. Như vậy có thể yên tâm chứ? Cân nhắc đến Chu Du vẫn luôn là một quỷ nhát gan. Cưỡng chế đem hắn đưa đi bệnh viện tâm thần lời nói. Chỉ sợ là sẽ phải nổ tung. Chu Du bản thân là có rất mạnh chứng vọng tưởng bị hãm hại. Nhưng là cùng ba thần tướng chơi cùng nhau sao? Sẽ không có nghĩ nhiều như thế. Cũng không cảm giác mình đi bệnh viện tâm thần sẽ rất nguy hiểm. Nếu là không có ba thần tướng lời nói. Chu Du là vạn vạn không chịu đi. Thậm chí là sợ sệt đem trên người hơn 200 triệu đều quên đi ra ngoài. Cũng không chịu đi cầm cái kia bệnh viện tâm thần nằm viện bằng chứng. Người bình thường làm cái bệnh tâm thần giấy chứng nhận cũng coi như rồi. Triệu Phú làm cái này. Nhan Kính Y đám người này. Căn bản là không hiểu chân chính hồ lô oa. Các nàng tự cho là đúng ân huệ cùng lôi kéo. Chỉ có thể đem hồ lô oa sợ đến không dám ra cửa. Bất quá đây là ở không có ba thần tướng thời điểm. Bằng không cho dù là Quách Thiên ở. Chu Du cũng không có loại này tuyệt đối cảm giác an toàn. Chu Du cảm thấy ba thần tướng là giống như chính mình người bình thường. Sở dĩ vẫn kiên trì nói rằng. Ta trước là cùng bọn họ chưa quen thuộc, ở chung sau một thời gian ngắn, ta cảm thấy mọi người đều là người bình thường, cũng không phải có tinh thần cản trở bệnh thần kinh. Nhan Kính Y nhìn về phía Chu Du phía sau ba, người, Quách Ngả, Lý Bí, Hoàng Chân ba người đều rất có nhận ra độ, cùng Lý Chính Mira loại này người bình thường so ra, ba cái này mặt không hề cảm xúc cũng không có bất kỳ biểu lộ gì gợn sóng cùng ánh mắt hàm nghĩa. Người, giờ nào khác nào cũng đang biểu diễn loại kia không giống với người thường đặc thù khí tràng. Các ngươi tốt, các ngươi biết tên của ta sao? Nhan Kính Y chủ động cùng ba người tiếp lời. Muốn xác định ba người IQ trình độ. Nhưng mà ba người đều không để ý đến. Thậm chí là phảng phất là không thấy người này một dạng. Ba người bọn họ cũng không phải player, mà là tương tự nhân vật tồn tại. Treo máy thời điểm là sẽ không để ý tới bất luận người nào. Chu Du cũng không muốn gây ra phiền toái gì đến. Cấp tốc nói rằng, bác sĩ Nhan, ngày hôm nay thì thôi. Chúng ta đều rất mệt rồi. Hôm nào nói sau đi. Chúng ta đi trước rồi. Chu Du nói xong cũng dùng làm quen rồi đội trưởng tốc độ. Nhanh chóng hướng về phía trước chạy ra ngoài. Đội trưởng chạy đi sau. Phía sau ba người rất nhanh sẽ đội ngũ đi theo ra ngoài. Mira nhìn thấy Chu Du cùng ba người kỳ quái kia lại dùng kỳ quái đội ngũ chạy ra ngoài. Liền đối với Nhan Kính Y nói rằng. Chu, Hắn gần nhất trở nên thật kỳ quái. Nhan Kính Y gật gật đầu. Hắn vốn là rất kỳ quái. Lý Chính mấy người không cảm thấy Chu Du kỳ quái. Cũng không để ý đến hai người này liền trực tiếp đi ra ngoài. Bọn họ mặc dù là người bình thường, nhưng vẫn là thích cùng người khác xem ra không bình thường Chu Du cùng nhau chơi đùa. Mira cùng Nhan Kính Y nói một tiếng sau cũng đuổi đi theo sát tới. Chu Du mới là ông chủ của nàng. Không theo Chu Du, nàng tối hôm nay đều không địa phương ngủ. Ma Đô, Chu Du cuối cùng trở lại Ma Đô. Vẫn là nơi này tốt. Cảm giác mỗi ngày đều như là ăn Tết một dạng. Đầu đầu cũng có thời thượng mỹ lệ khí tức. Chu Du cảm giác Ma Đô tốt hơn Tiểu Khang thôn nhiều. Ven đường một mắt liền có thể nhìn thấy thật nhiều cao cấp hội sở. Đặc biệt là mở ra tán gẫu giao hữu phần mềm. Cùng thành vừa nhìn, đầu đầu cũng có đẩy mỹ nữ ảnh chân dung mỹ nữ ở nhiệt tình chào hỏi. Ở Ma Đô, chơi game không chỉ có là chơi game. Thường thường có thể gặp phải nữ nhân. Không giống như là địa phương nhỏ. Chơi game chính là chơi game. Bất quá tuy rằng Chu Du ở Ma Đô đánh gần một năm trò chơi rồi. Y nguyên là không có ở trong game gặp được nữ nhân. Khả năng là không mở ngữ âm quan hệ đi. Đến tiếp Chu Du đám người chính là Quách Chính. Ở mấy người lên xe sau. Quách Chính vừa lái xe vừa nói. Mấy người chúng ta khảo giấy phép lái xe xuống. Cũng mua xe. Chu Tiểu Ca ngươi qua bên kia hơn 2 tháng. Chúng ta lại cùng vật nghiệp bên kia ký rồi nửa năm hợp đồng. Vẫn là ban đầu giá tiền kia. Quách Chính năm người cũng không nghĩ đổi việc cùng địa phương. Chu Du bên kia cũng không cần vẫn nhìn. Ngay sau đó liền lại ký rồi một trận. Xe cũng là dùng tiền lương mua. Mấy người này tiêu phí trình độ cũng tới đi rồi. Chủ yếu nhất vẫn là không cần đem tiền để cho Chu Du hoa. Chu Du cao hứng nói rằng. Ta cũng học biết lái xe rồi. Chờ qua mấy ngày ta liền đi khảo cái giấy phép lái xe. Quách Chính cũng chính là cười một cái. Chu Du qua mấy ngày. Vẫn luôn là một cái so sánh mơ hồ khái niệm. Ở đem Chu Du đưa đến công ty nơi đó sau. Quách Chính liền đi rồi. Người trẻ tuổi cần phải có người trẻ tuổi vòng tròn. Đều là cùng mấy người bọn hắn lão nhân ra đồng thời cũng không tốt. Chu Du nhìn mình này đã lâu không gặp công ty. Liền cảm giác trở về cũng không có chuyện gì làm. Mira đem hành lý ba lô bỏ vào trong phòng làm việc của mình. Sau đó cao hứng nói rằng. Ta về nhà trước tắm. Tắm xong trở về chúng ta liền đi khách sạn ăn cơm. Lão bản ngươi mời khách. Chu Du hiện tại là người có tiền rồi. Người có tiền thật giống không phải gọi thức ăn ngoài đi. Được, Chu Du đồng ý. Hắn cũng nghĩ đi khách sạn ăn cơm. Mà không phải ăn thức ăn ngoài. Mira đi rồi. Lý Chính nói rằng, chúng ta cũng trở về một chuyến. Đem Lý Bạch đồ vật của bọn họ đóng gói gửi đi Tiểu Khang thôn bên kia. Lý Hồng bất đắc dĩ nói. Đồ vật quá nhiều. Chúng ta từng cái gửi đi qua. Muốn phiền phức rất nhiều. Cũng đều là một ít thứ không đáng tiền. Chu Du cảm thấy tiêu ít tiền không phải sự tình. Dù sao cũng là chuyện nhỏ. Nhiệm vụ. Lý Bí hứng thú. Chủ động nói rằng. Nhiệm vụ này ta nhận. Khen thưởng là cái gì? Chu Du hiếu kỳ nhìn Lý Bí. Ý thức được ở bên cạnh mình thời điểm. Lý Bí mới là một cái nhiệm vụ player. Mà lúc bình thường đều là treo máy nhân vật. Đương nhiên rồi. Cũng không phải nhiệm vụ gì đều làm. Khen thưởng quá kém thì thôi. Lý Chính nhìn Lý Bí. Dò hỏi. Ngươi muốn cái gì khen thưởng? Lý Bí nói rằng. Ngươi cho tưởng thưởng gì? Làm nhiệm vụ người, chỉ có cơ hội lựa chọn, cũng không có mình đề ra quest thưởng tư cách. Lý Chính cũng không nghĩ ra tưởng thưởng gì tốt. Nhìn Lý Bí như vậy nghĩ muốn thưởng. Liền nói, vậy dạng này đi, ta dạy cho ngươi bắn tên thế nào? Hoàng Trân hứng thú, thêm chúng mục tiêu kỹ năng sao? Ta cũng tiếp, Chu Du nói rằng, kia hai người các ngươi đi giúp bọn họ đem đồ vật đưa đến Tiểu Khang thôn đi. Hoàng Trân dò hỏi, có thể bay sao? Vẫn là chỉ có thể đi tới đi qua. Phần lớn tặng đồ nhiệm vụ, căn cứ khen thưởng không giống, hạn chế cũng không giống. Có chính là không thể dùng truyền tống kỹ năng và đạo cụ. Chỉ có thể đi địa đồ. mà có lại là một cái đạo cụ liền có thể đến nơi rồi. Lý Chính nói rằng, có thể bay. Hoàng Chân cùng Lý Bí đối quét thưởng. Đột nhiên không cái gì chờ mong rồi. Bất quá vẫn là nhận nhiệm vụ này. Bốn người đi rồi. Trong cửa hàng cũng chỉ còn sót lại Chu Du cùng Quách Ngả rồi. Quách Ngả nhìn Chu Du cái này công ty lớn. Nói rằng, cái tiệm này là làm cái gì? Chu Du thuận miệng nói rằng, tạm thời không quyết định tốt làm cái gì. Tuy rằng viết chính là khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn, nhưng có nắm chắc Chu Du rất rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Ở Quách Ngả trước mặt cũng không có trang cái gì xí nghiệp ra. Quách Ngả nói rằng, vậy ta làm gì đó? Có thể ở đây gửi bán sao? Có thể à, Chu Du hiếu kỳ dò hỏi. Ngươi có món đồ gì? Quách Ngả giải thích nói. Ta loại hoa hồng sắp chín rồi. Loại kia hoa hồng rất đẹp. Có thể bán ra tiền. Chu Du dò hỏi. Vậy ngươi bán tiền sau làm cái gì đấy? Quách Ngả cấp tốc nói rằng. Thăng cấp kỹ năng. Chu Du lại hỏi. Ngươi kỹ năng còn không đầy sao? Quách Ngả đột nhiên lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Đầy. Chấm ngoặc kép. Chu Du nhìn thấy Quách Ngả muốn đứng máy dáng vẻ. Liền cấp tốc nói rằng. Không sao. Chỗ tiêu tiền khẳng định không ít. Tỉ như thả khói hoa cùng mở cửa tiệm loại hình. Có thể kiếm tiền chúng ta liền đầu tư Tiểu Khang thôn. Đem Tiểu Khang thôn mua lại. Tuy rằng cái làng kia trên căn bản chính là bọn họ. Thế nhưng ba thần tướng không như vậy nhìn. Bọn họ nhiều nhất là cảm giác mình là một cái thôn dân. Có thể không cảm thấy làng chính là bọn họ. Được. Quách Ngả có hy vọng. Ta đi trong ruộng đem hoa hồng thu lại đây. Sau đó trong tiệm này liền bán cái này. Chu Du cảm thấy không đáng kể. Ngược lại công ty này bình thường cũng không có việc gì làm. Tốt, vậy ta cho ba người các ngươi sắp xếp một gian văn phòng. Sau đó ngươi chính là tiêu thụ bộ cao cấp quản lý rồi. Chu Du cùng Quách Ngả nói xong rồi sự tình sau liền đi trong ngăn kéo lật một chút chính mình. Bằng buôn bán, vừa vạn, bên trong có cái bán đặc sản địa phương phạm vi. Như vậy sau đó liền bán trong thôn đặc sản địa phương đi. Chu Du cẩn thận suy nghĩ một chút. Tiểu Khang thôn thật giống là không có gì đặc sản địa phương a. Lẽ nào bán nhiệt thủy hồ nước nóng? Cái này sẽ có người mua sao? Chu Du suy nghĩ một chút. Sau đó bỗng nhiên cả kinh. Chính mình dĩ nhiên không có khẳng định loại này không thể. Mà là cho rằng Ma Đô người có thể biết dùng tiền mua nước nóng. Ma Đô nhiều người như vậy, luôn có mấy cái sẽ bị lừa đi. Chấm ngoặc kép, Chu Du rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, quyết định đem nhiệt thủy hồ nước nóng cũng nên thành là đặc sản địa phương đánh dấu đi tới. Một bình, một khối tiền lời nói liền phí chuyên chở cũng không đủ. Vậy thì một bình 5 khối tiền đi, vừa vặn đủ một bình Nutri Express. Sau đó chỉ cần có một phần ngàn vạn người đầu óc nóng lên định một bình. Vậy mình liền có một bình Nutri Express uống. Chu Du cảm thấy, kẻ ngu si sẽ không quá nhiều. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.